Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà tiến lại gần, giống như thế mới có thể nhìn rõ hơn. Chàng trai đứng bật dậy, đen mặt, vội vàng rời khỏi. Con có việc, con về phòng trước đây. Bà cố buồn cười nhìn bóng lưng cậu, còn xấu hổ nữa chứ. Thằng nhóc ngây thơ, bà lại cầm lấy vớ, nên may vớ cho ông lão thôi. Bên này, nhị ca cậu làm gì mà chậm thế? Giọng nói từ bên kia truyền tới, Tôn Hạo Quảng không còn sức để nói. Tính tình cậu lúc nào cũng gấp gáp, chờ đến mòn mỏi luôn rồi. Trên đường cậu gặp chuyện gì à? Có đâu nhỉ, chú Vương cũng quay về an toàn rồi. Nhưng sao lại về đại viện? Không phải mới về mấy hôm trước à? Có một ngày ông cố nổi hứng, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, cùng bà cố sống vui vẻ bên nhau, nên rất không thích người trong nhà quay về quá thường xuyên. Cố Thần thấp thỏm, cảm xúc bày trên mặt có phần quái dị, vừa bực bội vừa xấu hổ. Thôi đánh một ván đi. Tôn Hạo Quảng nghẹn lời. Tốt lắm. Nhị ca cậu. Tôn Hạo Quảng nhìn Ly Xin hùng hãn trên màn hình, tựa hồ một giây sau đó sẽ tiêu diệt luôn cả mình. Cậu yên lặng nuốt nước bọt. Ly Xin là thầy tu mù, một trong những tướng trong liên minh huyền thoại. Được rồi, cậu vẫn nên xem là được rồi. Hùng hăng đánh đấm một lượt, cảm xúc khó hiểu trong lòng cũng giảm bớt. Chàng trai thả lỏng chân mày, bắt đầu chú ý đến động tác của đồng đội. Phối hợp theo, cuối cùng Tôn Hạo Quảng cũng yên lòng thở dài. Lúc này, bà cố gõ cửa đi vào. Cố Thần liếc mắt nhìn, động tác chậm lại, vòng qua người trước mặt. Bà nội. Bà cố đẩy kính lão nhìn cậu. Cơm chín rồi. Bà không có để ý đến cậu dừng chơi. Bà đi gọi ông về ăn cơm đã. Tôn Hạo Quảng nghĩ nghĩ một hồi, còn thời gian còn có thể đánh cho xong ván này. Ông con đang ở nhà họ Sở, con nhắm thời gian rồi xuống trước đi. Trước ở đây có nghĩa là trước khi ông cố về nhà. Bình thường ông cố rất nghiêm với cậu. Tôn Hạo Quảng chưa kịp thả lỏng đã bị giọng nói kia làm nghẹn. Bà đi đây. Ngón tay Cố Thần khựng lại, trong một chốc khó nhận ra, khẽ nhếch cằm ném bàn phím đi. Bà nghỉ đi, để con đi cho. Cố Thần, người đàn ông không vội đi tìm phụ nữ. Bà cố cười tủm tỉm. Vậy để bà đến nhà họ Sở cho. Được rồi, con không phải là đàn ông. Bây giờ, Tôn Hạo Quảng nhìn màn hình thôi cũng đã muốn điên rồi. Mình rất muốn thắng để lên cấp. Bàn phím bị gõ cạch cạch liên hồi. Một lát sau, nhân vật yêu mị trên màn hình cuối cùng cũng ngã xuống đất. Chàng trai ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng không tốt lắm. Không nói đến chuyện thua ở bảng xếp hạng chỉ trong gang tấc, chỉ là cậu luôn có một dự cảm xấu, sau này rất có thể sẽ thường xuyên bị như vậy. Lại nói chuyện ở bên này, bà cố ngạc nhiên. Con đi đấy à? Vâng. Cậu nói với vẻ mặt hầm hầm, lông mi khẽ rung động, hất cằm lên, lặp lại thêm một lần nữa. Con đi đây, bà nghỉ ngơi đi. Bà cố giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Không sao, bà nội đi đứng vẫn còn khỏe lắm. Thằng hai nhà bà đúng là một đứa trẻ ngoan. Cố Thần không nhịn được mà đứng lên, nhẹ nhàng cầm tay, dìu bà ngồi vào ghế của mình. Sau đó cầm áo quần lên, vừa đi vừa mặc vào. Cậu nhíu mày. Chậc, đúng là lão già phiền phức mà. Nếu không phải vì vậy thì giờ cậu đâu muốn chạy đến nhà họ Sở chứ. Xa thế kia mà. Bảo vệ mở to mắt nhìn bóng lưng của cậu thanh niên đi ngang qua rất nhanh. Đây là có chuyện gì gấp à? Cậu dừng lại ngoài cửa nhà họ Sở, thở chậm lại, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở của mình. Quả nhiên nhà họ Sở rất xa, cậu hơi mệt. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên từ trong bức tường. Này, Cố lão Trì, ông lại lùi nước cờ rồi. Ông Cố à, ông không sao chứ? Không được thì tôi tới nhá. Cố lão Trì ơi là Cố lão Trì, đây là lần thứ mấy rồi? Là lần thứ 5 rồi đấy nhé. Làm gì có. Theo sau đó là giọng nói oang oang của ông Cố. Bỏ đi bỏ đi, mấy người ai cũng nhìn nhầm cả rồi. Trong sân đang rất náo nhiệt, Xưa nay ông Cố vốn nổi tiếng là chơi cờ dở, đương nhiên là chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net